Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, 1388. Chương 1388 từ trước có chỉ Tiểu Hồ Ly. Nàng nhìn như là giúp Tiểu Hòa Thượng hành động, nguyên lai cũng không phải a, vươn móng vuốt xoa xoa Tiểu Hòa Thượng quần áo. Minh Ca tỏ vẻ chính mình đã biết. Tiểu Hòa Thượng đem Minh Ca một lần nữa phóng cũng may trên mặt đất. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi Nga Cẩu Hoa. Ngươi trong lòng có thiện, lại như vậy có linh tính. Phật Tổ sẽ chiếu cố ngươi, Minh Ca. Dựa Phật Tổ chiếu cố, ký chủ sớm bị kia thư sinh lột ra hầm thịt đâu. Bất quá như vậy tàn khốc chân tướng nàng tự nhiên sẽ không cấp Tiểu Hòa Thượng nói. Rốt cuộc trong lòng có tín ngưỡng ở mỗi một phương diện tới nói cũng là chuyện tốt, tuy rằng không thể giúp Tiểu Hòa Thượng, bất quá Minh Ca vẫn là đi theo hắn chạy lên chạy xuống. Nhiều ít cũng coi như là vì Tiểu Hòa Thượng giải cái buồn, Tiểu Hòa Thượng một đường mệt mỏi thời điểm, nghỉ ngơi rất nhiều còn không quên ngâm Nga Kinh Văn, dựa theo Tiểu Hòa Thượng cách nói. Ngâm Nga Kinh Văn có thể cho người ta lực lượng, có thể cho người con đường phía trước quang minh một mảnh. Thật là cái ngay thẳng hài tử nha. Buổi tối thời điểm, Minh Ca cùng Cẩu Mụ Mụ nhóm ngủ ở một khối. Nàng nhìn như là đang ngủ, kỳ thật là ở tu luyện. Cái này chùa linh ẩn linh khí thật sự là quá nồng đậm lạp. Này thân thể cũng hảo thích hợp tu luyện. Nàng thật là làm ít công to mỹ vô cùng, ban ngày thời điểm. Minh Ca Tắc sẽ đi theo Tiểu Hòa Thượng đi gánh nước. Cậu tỷ tỷ cậu bọn đệ đệ đại khái cảm thấy Minh Ca này cách làm thực mới lạ. Chúng nó cũng đi theo Minh Ca mặt sau, cùng nhau theo Tiểu Hòa Thượng chạy lên chạy xuống, không cam lòng yếu thế thỏ con gà con nhóm cũng. Rất xa đi theo cậu lão đại nhóm phía sau. Rốt cuộc đi theo cậu có thịt ăn hoa, một màn này vô tình bị những cái đó khách hành hương nhóm nhìn. Đến, Tiểu Hòa Thượng linh phàm phát hỏa, hắn thành đại gia tấm tắc bảo lạ đối tượng. Đại gia thậm chí còn cảm thấy hắn bởi vì Phật căn thuần tịnh, cho nên mới sẽ hấp dẫn mấy ngày này sinh ra được có linh tính tiểu động vật nhóm, con tuổi nhỏ bị người phủng quá cao. Về sau thực dễ dàng té ngã, ý thức được việc này quá nghiêm trọng, Minh Ca quyết đoán không hề đi theo ở Linh Phàm phía sau, bất quá liền tính như thế. Linh Phàm vẫn là bị Phương Trượng Thu làm nhập môn đệ tử. Hắn không cần lại mỗi ngày gánh nước đốn củi, hắn cũng không cần vẫn luôn oa ở cái này nho nhỏ chùa Linh ẩn nội. Hắn đi theo Phương Trượng Vân du tứ hải. Hắn có thể tự do xuất nhập tàng kinh các linh tinh địa phương. Còn có thể cùng Phương Trượng cùng đi nghe những cái đó các cao nhân giảng kinh, linh phàm tử lại. Sau lại còn ở sau núi lại tìm Minh Ca rất nhiều lần. Nhưng Minh Ca đều không có lại ngoi đầu đi gặp hắn. Nàng tổng cảm thấy nàng chính mình làm như vậy thay đổi linh phàm cả đời. Cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu nhi. Tu luyện một đoạn thời gian, có tự bảo vệ mình năng lực Minh Ca bắt đầu đầy khắp núi đồi chuyển động, ký chủ nguyện vọng là muốn biết chính mình rốt cuộc có phải hay không hồ ly, muốn tìm một chút thân cha thân mụ đâu. Minh Ca ở suối nước xem qua ký chủ bộ dáng, tuyệt đối hồ ly không làm hắn tưởng, cho nên nàng tưởng ở trên núi đi dạo xem ai ra hồ ly cha mẹ ném quá oa. Hiếm lạ chính là chùa linh ẩn sau núi tiểu động vật nhiều như vậy, nhưng cũng không có hồ ly cái này giống loài. Tiểu hồ ly khẳng định không phải là vô duyên vô cớ đã bị đặt ở ổ chó. Nếu không chính là hồ ly ba hồ ly mẹ nhất thời hồ đồ đem qua ném ở ổ chó ngoài. Nếu không chính là có người đem tiểu hồ ly từ hồ ly ba hồ ly mẹ nó trên tay đoạt tới. Sau đó trời xui đất khiến đặt ở ổ chó. Ai? Năm đó ôm sai hoa sự, không có nửa điểm manh mối, tưởng tìm kiếm chân tướng quá khó khăn, rốt cuộc hiện giờ Minh Ca đều nghe không hiểu cậu mụ mụ nói. mẹ con giao lưu toàn dựa đoán, vẫn là lập tức tăng lên tinh thần lực quan trọng a, mỗi ngày đều sẽ bị cẩu mẹ nó nước miếng tẩy lễ minh ta rất là xấu hổ. Nàng phát giác cẩu mẹ đều không liếm khác chó con, chỉ thích liếm nàng, cẩu mẹ này cũng bất công quá không biên, một chút đều không mưa móc đều dính, đây là ở vì minh ta kéo thù hận giá trị. Cẩu bọn tỉ muội sẽ ghen ghét nha. Minh ta vài lần giãy giụa suy nghĩ muốn thoát đi cẩu mụ mụ ma trào. Ý đồ dùng chính mình động tác tới nhắc nhở cẩu mụ mụ muốn mưa móc đều dính. Nhưng ngay sau đó đã bị cẩu mụ mụ lại túm trở về làm trầm trọng thêm liếm nàng đầu cùng mặt. Những cái đó muốn ở thời điểm này tới gần cẩu mụ mụ cầu các huynh muội bị cẩu mụ mụ sau móng vuốt một lay. Toàn bộ đều quét khai, Minh ta khóc không ra nước mắt. Mụ mụ nha, người muốn mưa móc đều dính a anh. Cẩu mụ mụ cảm thấy cẩu oa đây là ở cùng nàng làm nũng đâu. Lại lần nữa liếm một phen cẩu oa tử, bị hồ vẻ mặt nước miếng Minh ta đã hoàn toàn mộng bức. Cẩu mụ mụ cũng hảo mộng bức nha. Nhà mình cẩu oa trên người cẩu vị quá đạm lạp, nhất định là khi còn nhỏ nàng không hảo hảo liếm duyên cớ. Ân. Vì nhà mình cầu oa về sau uy vũ sinh hoạt, nàng nhất định phải hảo hảo liếm, đem chính mình uy vũ khí phách toàn bộ lây bệnh cấp cầu oa tử. Cầu oa tử minh ta ở cầu mụ mụ âu yếm sau đệ vô số lần lăn xuống sơn bùm rơi vào dòng suối nhỏ, sống không bằng chết có hay không? Bất quá lập tức có làm minh ta càng thêm sống không bằng chết sự. Chờ nàng đáy nước phịch hai hạ trồi lên mặt nước thời điểm. Phát giác chính mình thế nhưng vào người khác túi lưới, chùa linh ẩn chân núi cũng có người dám ở. Chỗ này vóng cá, nơi này con cá nhưng đều là linh cá a. Dựa theo khách hành hương nhóm cách nói, ăn chính là sẽ tao trời phạt nha, quá lớn mật có hay không, bất quá nhìn đến trên mặt có 5 cái móng. Vuốt vết thương. Bổn tuấn Mỹ ngũ quan trở nên dữ tợn mang lập bình. Minh ta xem như minh bạch. Này lưới đánh cá là chuyên môn tới đi săn nàng. Cùng mang lập bình mắt to chừng mắt nhỏ một lát. Ở mang lập bình dữ tợn lại đắc ý dưới ánh mắt. Minh ta một mắng nha. Há mồm liền răng rắc đem lưới đánh cá cấp cắn đứt. Dữ tợn mang lập bình thượng một khắc còn. Ở thấp thấp kêu to. Người này tiểu xúc sinh, xem ngươi còn như thế nào chảy. Ngay sau đó Minh ta đã rảo phá lưới đánh cá. Cẩu bò thức bơi tới bên kia trên bờ. Bờ bên kia mang lập yên ổn biên ở thu chính mình kia tốn số tiền lớn mua lưới đánh cá. Một bên dùng cục đá chiều Minh ta ném tới. Tiểu tạp toái, ngươi chạy trốn nơi đâu? Lăn lại đây. Minh ta lui về phía sau vài bước. Liền ở mang lập bình cho rằng Minh ta đây là sợ hắn cho nên mới lùi lại. Hắn tả vọng hữu vọng, muốn nhìn xem từ nơi nào tranh thủy có thể càng nhanh lên tới gần Minh ta. Bờ bên kia Minh ta dùng sức run run chính mình trên người bọt nước tử, lui về phía sau tới rồi nhất định vị trí sau. Nàng hai điều chân sau vừa dẫm, nhanh chóng chạy vội tới rồi thủy ngạn trước, sau đó chiều ngạn đối diện mang lập bình nhảy đi. Minh ca tốc độ quá nhanh, hơn nữa phát sinh cũng quá đột nhiên. Mang lập bình còn ở cúi đầu cuốn quần của mình tưởng tranh thủy đâu, không nghĩ tới cái này tiểu xúc sinh sẽ từ bờ bên kia nhảy qua tới, trực tiếp nhảy ở trên đầu của hắn. Minh ca hai chỉ móng vuốt lại chộp vào mang lập bình trên mặt. Ở mang lập bình đôi tay muốn tới xả nàng phía trước, nàng nhảy ở mang lập bình mặt sau, dùng móng vuốt nheo tóc của hắn. Minh ca móng vuốt sắc bén, hơn nữa chảo tiếp theo điểm cũng chưa mềm lòng. Mang lập bình trên mặt bị chảo huyết nhục ngoại phiên, hắn đôi tay ôm chính mình mặt đau tại chỗ thẳng nhảy thẳng kêu to. Minh ca lại nắm một thốc tóc của hắn, lúc này mới nhảy ở một bên đại thạch đầu thượng, ngồi xổm ở một cục đá thượng. Minh ta vẫn luôn lặng lặng nhìn chằm chằm cái này nhảy nhót vai hề Gia hỏa này thật đúng là tà tâm bất tử nha. Nghĩ đến ký chủ kết cục, Minh Ca giờ phút này ngực lửa giận quay cuồng. Chỉ nghĩ một cái tát đem gia hỏa này lộng chết. Hết chương.